Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 6, C6, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, Mina, hôm nay up một chương thôi tại sắp thi rồi. Cỡ một tuần một chương bởi không có nhiều thời gian. Gửi cái video tạ lỗi nè. Chương này hơi dài khoảng 6.752 chữ lận không tính mất dòng mic lan man. Mic chết đây. En, cai dậy ăn sáng thôi. Tôi lắc lắc hai nhóc để chúng tỉnh dậy. Thiệt tình ai là người than phiền lúc tôi ngủ dậy muộn nữa. Giờ là 7 giờ sáng. Hai nhóc đang lồm cồm ngồi dậy. Dụi mắt, có vẻ như hai nhóc vẫn muốn ngủ. Cũng phải thôi dù là phép. Hồi phục, đi chăng nữa thì ai cũng sẽ thấy mệt khi phải hoạt động quá sức như vậy. Tôi xách hai nhóc lên đem vào phòng tắm. Rồi ra ngoài đặt hai bộ đồ mới lên kệ. Tôi dậy sớm quá không có gì làm nên đi vòng vòng cho vui tiện thể mua đồ luôn cho hai nhóc. Hai bộ đồ đó tôi mua hồi sáng ở chỗ của Han. Ojizan, mặc dù ông ấy không lấy tiền do con sói đỏ đó bán còn dư nhiều. Dù vậy việc dậy sớm với tôi vẫn là quá sức. Tôi muốn đi ngủ lúc 10 giờ tối và ngủ đến 1 giờ chiều. Ngày ăn hai bữa trưa và tối nhưng vì hai nhóc tôi sẽ cố gắng dậy sớm và ngủ bù vào bữa chiều vậy. Hai nhóc đi xuống lầu. Tôi đang đợi hai nhóc. Hai nhóc ngồi vào bàn ăn và chào tôi. Có lẽ hai nhóc tỉnh táo lại rồi. Chào buổi sáng. Hai nhóc, chào buổi sáng. Hai em ăn sáng đi. Chúng ta có việc cần làm. Hai nhóc biết tính tôi nên cắm cúi ăn. Tôi cũng ăn với chúng. Trong khi ăn chúng tôi trò chuyện về buổi tập hôm qua. Rồi, no nê rồi. Ta vào chuyện chính vậy. Anh muốn nâng rank của chúng ta lên. Do một vài chuyện ở hôm đầu tiên tôi đến guild chắc chắn sẽ có vài thằng óc tó đến kiếm chuyện với tôi. Vì hai nhóc luôn đi cùng tôi nên cũng sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu. Tôi không muốn như thế. Thế nên tôi sẽ vừa huấn luyện để hai nhóc mạnh lên vừa nâng cao bản thân trong guild như vậy sẽ không ai làm phiền chúng tôi hết. Nhưng làm cách nào? Em không biết nhiều về cách để lên rank. Kai, đừng lo anh sẽ giải thích hết cho các em. Nhờ vào kho tàng tri thức mà tôi đỡ phải nghe Lura nói những thứ như vậy. Mặc dù tôi ít khi sử dụng đến kho tàng tri thức để đảm bảo tính thú vị cho cuộc chơi này. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ ở guild. Nhiệm vụ càng khó thì lên rank càng dễ mặc dù độ khó tỷ lệ thuận với hạng rank. 15 minute later, bảng nhiệm vụ của rank E sao mà chán thế toàn là mấy việc vặt như tìm mèo lạc hay thu thập thảo dược. Cái cao nhất là tiêu diệt 5 goblin. Tệ quá, làm sao để lên rank nhanh đây? Thôi mặc kệ. Cứ lấy đại mấy cái nhiệm vụ tiêu diệt ma thú đi bởi vì nó là nhiệm vụ cộng nhiều điểm để lên rank nhất. Lura, San, tôi sẽ lấy cái này. Tôi đưa tờ nhiệm vụ cho Lura. Nó là việc tiêu diệt 5 con goblin. Ara, vậy cậu hãy đưa thẻ mạo hiểm giả để tôi cập nhật nhiệm vụ cho. Và cả hai nhóc nữa. Mỗi người 5 con thì nhiệm vụ hoàn thành còn nếu đi một mình thì chỉ cần 5 con nhưng chắc chắn là mọi người sẽ đi chung nhóm nhỉ. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong ngày cậu chắc sẽ nhân thôi. A, ha, ha, bị nắm thóp rồi. Đơn giản, khi tôi nhận nhiệm vụ thì guild sẽ ghi nhiệm vụ đó vào thẻ bằng một thiết bị đặc biệt. Nếu hoàn thành nó sẽ cộng một điểm vào thẻ trên thang điểm là 10 còn nếu thất bại nó sẽ trừ 1 và bạn phải trả số tiền tương đương 1. Hai số tiền trả cho nhiệm vụ coi như phí thất bại. Từ rank C trở lên. Sẽ có một bài kiểm tra xem bạn có đủ khả năng để lên hạng hay không. Nếu rớt bạn sẽ phải kiếm điểm lại từ đầu. Tôi nhận lại thẻ và dẫn hai nhóc đi đến cổng thành. Người lính thấy tôi. Chào tôi. Buổi sáng tốt lành. Có vẻ như cậu chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nhỉ. Buổi sáng tốt lành. Vâng đúng vậy. Xin xuất trình thẻ ID hoặc thẻ mạo hiểm giả. Tôi và hai nhóc lấy ra thẻ của mình đưa cho anh lính. Anh ấy xác nhận rồi trả lại cho chúng tôi. Thượng lộ bình an, anh lính vẫy tay chào chúng tôi. Có vẻ như người dân trong thành phố này khá thân thiện với thú nhân. Dù cho vẫn có vài người kỳ thị, đi vào rừng, khuất khỏi cổng thành, tôi dừng lại, nói với hai nhóc, En, Cái anh có chuyện này muốn nói. Xin hãy nói với em là chuyện muốn nói của anh là bình thường. En, Nico, Ni, mặt anh đang lộ rõ vẻ điên rồ kia. Cái, thật à, tôi không ngờ đấy. Chuyện anh muốn nói là 15 minute later, anh Nico, anh có chắc là muốn bọn em làm chuyện này thật không? En, em không nghĩ bọn em có thể làm được. Cái, đừng lo, khi hai em mệt anh sẽ dùng phép hồi phục để cho hai em đánh tiếp. Nhưng đây là hang goblin chứ không phải là một bài huấn luyện. En, lỡ bọn em đánh không lại thì sao? Lỡ như bọn em quá yếu thì sao? Cái, lo lắng làm gì? Có anh đây bọc hậu. Dù sao đó chỉ là một cái hang goblin nhỏ bé với trình độ của hai em khi còn mang mấy cái vòng ít nhất cũng phải giết được 10 con chứ. A, mau, em thua anh rồi. En, anh muốn làm gì thì làm. Bọn em cứ đánh goblin là được chứ gì? Cái, đúng đó. Hai em hiểu anh thật. Hai nhóc, thật tình chỉ có một hang goblin thôi mà hai nhóc cứ làm quá lên. Dù hai nhóc không xử lý được thì tôi để Trương à. Trong trường hợp xấu nhất hai nhóc có thể tháo mấy cái vòng ra mà. Hai nhóc ấy chỉ cần hô LT, break, GT là mấy cái vòng đó tự động bung ra. Chỉ cực là phải đi nhặt lại thôi. Chúng tôi tiến thẳng vào trong hang trong khi tôi ghi lại đường đi bằng phép. Bản đồ, do tôi tạo ra từ lâu lắm rồi. Nó cho phép tôi thấy được đường đi mà tôi đã đi qua, như thế tôi sẽ không bị lạc đường. Tiện quá phải không? Thực ra, tôi bị mù đường. Nó không có vẻ vang gì nên tôi thường giấu hẳn đi. Kể cả với hai nhóc. Chúng tôi đi được khoảng 10 mét thì gặp hai con goblin, có vẻ chúng là hai con giữ cửa. Tôi gật đầu với hai nhóc. Chúng lao lên và cắt cổ hai con goblin trong nháy mắt. Khá nhanh. Hai em thấy thế nào khi lần đầu giết một con ma thú? Khá dễ. En, nó chậm và yếu hơn anh nhiều. Cái, tất nhiên đừng đánh đồng anh với bọn ma thú này chứ. Anh mạnh hơn chúng nhiều. Thôi đi tiếp nào. Tôi giục hai nhóc đi. Chúng tôi đi vào sâu hơn nữa. Rồi bỗng một đám goblin từ đâu nhảy ra. Số lượng vào khoảng 10 con. Hai nhóc không nói gì lao vào xử lý từng con một. Chúng cắt vào cổ tay hay cổ chân để goblin không cử động được, hoặc trực tiếp cắt vào động mạch cổ hay đâm thẳng vào tim để kết liễu kẻ thù. Ôi trời ơi, ít nhất hãy giải quyết một cách nhẹ nhàng thôi chứ. Máu bắn tung tóe kia. Hai em cố gắng giải quyết gọn một chút. Máu me tùm lum kia. Tôi vừa nói vừa làm phép. Tẩy dừa, lên hai nhóc. Hai nhóc nhìn nhau, gật đầu. Không lẽ chúng muốn nói với nhau rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để máu dính vào người. Tôi đã phạm một sai lầm lớn rồi. Thôi chuyện đã lỡ hãy để nó qua đi. Níu kéo làm gì? Đi vào sâu hơn tôi phát hiện ra được một con hobgoblin. Nó là dạng tiến hóa của goblin. Chúng mạnh hơn goblin bình thường khoảng 3 lần nên nó được xếp vào rank D hoặc C tùy theo cá thể. Nhưng nó không thể làm khó được hai nhóc. Hai nhóc xông lên và phối hợp hoàn hảo. Chúng giết nó không mất đến 5 phút. Nếu có biệt danh tôi sẽ gọi hai nhóc là LT, Hắc Bạch Song Hành, GT. Nhưng có lẽ nó hơi khó để làm rồi. Dọc đường, mấy con ma thú nào mà hai nhóc giết tôi đều móc ma thạch của chúng để làm phần bằng chứng cho nhiệm vụ. Mỗi con ma thú đều có một viên ma thạch, đó là kết tinh của ma lực của chúng. Tuy nhiên con người, á nhân, thú nhân, eo, đuốc và quỷ tộc không có ma thạch. Tôi và hai nhóc cứ đi vào sâu hơn nữa. Gặp con nào, hai nhóc giết con đó. Nhân tiện, bảng status của một con goblin bình thường là như thế này. Tên, không có. Chủng tộc, goblin. Chủng loài, ma thú. Tuổi, 3 tháng. LV, 10. Máu, 20. Sức mạnh, 22. Ma lực, 14, nhanh nhẹn. 18, khéo léo. 12, thông minh. 10, phòng thủ. 19, skill. Không có. Danh hiệu, không có. Goblin thường có tuổi thọ rất thấp nhưng nó sẽ tăng dần theo mức tiến hóa. Thường thì chúng sẽ chết sau 6 tháng sống nhưng lại sinh sản rất nhanh. Chúng thường bắt phụ nữ nói chung là loài gì có thể sinh con là bắt hết để đem về phối giống. Hai nhóc mạnh gấp hai lần đám này dù đã bị hạn chế rất nhiều do mấy cái vòng tay thêm cái vòng cổ giảm lần 2. 5 lần chỉ số trên chỉ số đã giảm. Ví dụ 50 giảm 2 lần còn 25 thêm cái vòng cổ nữa là còn 5 thôi. Tôi mới đưa hồi nãy nữa. Ảnh minh họa cho cái vòng cổ. Hôm nay chúng sẽ được huấn luyện đặc biệt từ A đến Z với những chiếc vòng của tôi. Goblin không đi lẻ bởi dù một người bình thường đánh nó cũng đủ chết nên chúng đi theo bầy thường thì có ít nhất 2 con. Nãy giờ giết chắc cũng nhiều rồi. À, đúng rồi. Có lẽ tôi cũng nên thử một chút. En, Kai hai em sử dụng ma pháp thử xem sao. Anh nói, ma pháp, En, thứ khó sử dụng như thế sao mà chúng em làm được? Kai, ồ, anh không biết đấy. Hai em thử xem, anh sẽ giúp cho. Nhưng trước tiên hãy nói, LT, Break, GT, cái đã, LT, Break, GT, hai nhóc không biết nó là gì nhưng cũng nói rồi. Mấy cái vòng tay bung ra tất nhiên là ngoại trừ cái vòng cổ. Nó có chữ ngữ riêng. Nó tự bung ra kia. En, em thề là em chưa động vào nó. Kai, tất nhiên rồi. Nó là đồ anh làm kia mà. Tất nhiên nó phải tiện ích chứ. Anh là người đã làm ra thứ đáng sợ đến vô lý này. Hai nhóc, hai em có cần phải phản ứng như vậy hay không? Tất nhiên là có. En, không ai có thể làm ra được thứ này cả. Anh có biết cái vòng cổ nô lệ kia chỉ làm cho cơ thể chúng em nặng đi có chút xíu không bằng 1/4 lúc mà bọn em đeo mấy cái này không? Mà vòng cổ nô lệ có thể được xem là thứ kìm hãm sức mạnh tốt nhất hiện tại đấy. Ồ, ra là thế. Đừng có ồ với em. Hai nhóc nói thế nhưng cũng chấp nhận đeo mấy cái vòng khó chịu đó rồi còn nói gì nữa. Khè khè, tiếng của mấy con goblin nhưng Mick không biết phải ghi sao nữa. Đang trong cuộc trò chuyện ấy thế mà tự nhiên có mấy con goblin nhảy ra làm cụt hứng vờ KL. Hai em lấy chúng làm thí nghiệm đi. En, đưa tay về phía lũ goblin. Cảm nhận dòng chảy của ma lực và nói theo anh. LT, hỡi tinh linh băng hãy cho ta mượn sức mạnh. Lấy ma lực của ta làm vật trao đổi. Băng tiễn, GT. En làm theo, và bất ngờ thay, có 5 mũi tên băng đang bay lơ lửng trên đầu và bay về phía lũ goblin. Tôi không ngờ được rằng En lại có thể thành công trong lần đầu thực hiện đấy. Tốt quá, nhưng độ chính xác cần được cải thiện. Tiếp theo là Kai, làm như hồi nãy giống En nhưng hãy nói. LT, hỡi tinh linh lửa hãy cho ta mượn sức mạnh. Lấy ma lực của ta làm vật trao đổi. Hỏa thương, GT. 4 mũi thương lửa hiện lên trước mắt tôi. Kai cũng tài năng không kém gì En. Hai em làm tốt quá nhỉ. Khen em nữa đi. Không được. Không được để bản thân lạc lối. Anh Nico, em có thể sử dụng ma pháp. Em tưởng chỉ những ma pháp sư mới có thể dùng chúng thôi chứ. Tại hai em không biết chứ hai em ai cũng có thể sử dụng được. En thì là 3 nguyên tố quang. Ám, băng. Còn Kai thì là 2 hỏa và thủy. Và mỗi người đều có skill kháng ma pháp. Sơ cấp, sao anh lại biết được? Em thậm chí còn không biết mình sở hữu 2 loại nguyên tố. Kai, anh xem bảng status của hai em. Chết, lộ mất rồi. Tôi bịt miệng mình lại. Anh Nico thật là. Nico, Ni còn giấu em và Nê. Chan bao nhiêu chuyện nữa đây? Ủa? Hai nhóc không giận à, thôi không giận là tốt rồi. Kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ của ta? Chấm, giọng nói khàn khàn phát ra từ phía trước. Chúng tôi phóng nhanh tới đó. Rồi bắt gặp một căn phòng với một cái cửa gỗ khổng lồ. Tôi mở cửa, nhìn vào bên trong. Một con gì đó đang ngồi trên một cái ngai bằng đá. Xung quanh là những con hobgoblin và có cả 2 con goblin champion nữa. Goblin Champion là một trong những cấp mạnh nhất của Goblin. Nhưng chúng lại vây quanh một con gì đó thế nên không thể lầm được đó là Goblin kinh cá thể chỉ xuất hiện một lần vào mỗi 100 năm. Tại sao nó lại ở đây? Nơi chỉ cách thành phố O 20 km về phía bắc. Đáng lý ra nó phải ở sâu trong rừng nơi mà các loài ma thú mạnh tập trung chứ. Á nhân kia, sao ngươi lại đến đây? Nếu ngươi đã đến rồi thì làm mồi cho chúng ta chứ. Khà khà khà, con goblin kinh cười khinh bỉ chúng tôi. Tôi giận rồi nha, tôi ghét nhất cái loại người xem thường người khác mặc dù nó chỉ là một con ma thú. Ai nói chúng ta sẽ làm mồi cho ngươi? Các người mới là thứ sẽ nằm dưới chân ta. Nhãi danh, mi dám xem thường ta. Goblin giết chúng. Anh Nico, tình hình tệ rồi. Chúng ta chạy thôi. Kai, em nhắm mình có thể giết được bao nhiêu con nếu không có mấy cái vòng. Em không chắc mình sẽ thắng được Goblin King nhưng bọn lính của nó thì chúng em có thể xử lý được. Kai, thế thì quá tốt. Kai hai em thi thử xem ai giết được nhiều hơn. Ai thắng anh sẽ đưa cho người đó trang bị mới. Tất nhiên đó không phải là mấy cái vòng này rồi. Thật không? Hai nhóc, thật. Hai em thấy anh nói dối điều gì chưa? Chưa. Hai nhóc, thế thì cuộc thi bắt đầu. Pop N, anh Nico nói sẽ cho tôi trang bị mới nếu tôi thắng Kai. Kun trong cuộc chiến này, dù tôi không muốn làm Kai. Kun buồn nếu tôi thắng nhưng có lẽ tôi sẽ được khen nếu tôi thắng nên. Kai, chị xin lỗi, chị nhất định phải thắng. Số trang bị đó chị sẽ nhường cho em coi như quà tạ lỗi. Tôi xông lên với những ý nghĩ như vậy. Lao vào trận chiến với Siro trong tay. Tôi chém, đâm, cắt bọn Goblin đáng ghét ra thành nhiều mảnh. Tôi sẽ không để mình dính máu đâu vì như thế anh Nico sẽ không thích. Chắc vậy. Một con Hobgoblin vòng ra sau tôi định đánh lén nhưng tôi đã biết được và đẩy Siro ngược lại phía sau. Đâm thẳng vào tim nó. Máu bắn ra. Chết rồi. Tôi dính máu rồi. Bọn khốn khiếp. Anh Nico sẽ không vui khi thấy ta dính máu đâu. Lũ giỏi bọ các ngươi nên chết hết đi. À, không được. Phải giữ bình tĩnh. Anh Nico sẽ không thích suy nghĩ này. Làm gì để bình tĩnh đây? À, đúng rồi. Mình có thể hát bài hát mà mẹ đã dạy. LT, cầm chặt thanh kiếm. Chém bay kẻ thù. Không ai động được vào tôi. Không ai giết được tôi. GT, tôi hát khi đang giết chết vài con goblin. Chúng quá yếu so với Kai và anh Nico. Chúng thậm chí còn không chạm được một cọng tóc của tôi. LT, tôi là người mạnh nhất. Hãy đứng trên vực, nhìn xuống lũ thảm bại. Nở nụ cười thật tươi. Tự hào nói, ta là người mạnh nhất. GT, tôi cười theo nhịp điệu sôi động của bài hát. LT, nhìn lũ yếu ớt dưới kia. Tôi mạnh hơn chúng nhiều. GT, phải, tôi mạnh hơn chúng. Vì thế nên chúng sẽ bại dưới tay tôi. Tôi sẽ không để mình yếu thế. Tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Pop Kai, tôi chém chết hai con goblin rồi mà vẫn chưa dính một giọt máu nào. Thế này cũng có thể xem là luyện tập nhỉ. Nếu tôi dính máu tức là tôi thua. Nico, Ni có vẻ không thích máu vì thế tôi sẽ không làm điều mà anh ấy ghét. LT, cầm chặt thanh kiếm. Chém bay kẻ thù. Không ai động được vào tôi. Không ai giết được tôi. GT, ha, ai đang hát vậy? Ne, Chan hát bài gì nghe quen quá. Hình như nó là bài hát cổ truyền của Á Nhân nhỉ. Tôi cũng biết bài đó. LT, tôi là người mạnh nhất. Hãy đứng trên vực, nhìn xuống lũ thảm bại. Nở nụ cười thật tươi. Tự hào nói, ta là người mạnh nhất. GT, Ne, Chan hát hay quá làm tôi có cảm giác muốn. Hát theo, LT, nhìn lũ yếu ớt dưới kia. Tôi mạnh hơn chúng nhiều. GT, thật là vui. Tôi cất tiếng hát, hòa nhịp cùng Nê, Chan, LT, chúng ở dưới. Tôi ở trên, cấp độ quá chênh lệch. Tôi giết được vạn người. Chúng giết được một người. Phải tôi là người mạnh nhất. GT, thật hay. Cảm giác hưng phấn như truyền từ lời bài hát qua tôi vậy. Tôi cầm chặt Kuro, chém bay đầu thêm vài con goblin nữa. LT. Thế nhưng núi này cao có núi khác cao hơn. Tôi phải trở nên mạnh hơn để được xứng đáng với đấng thiên thần vĩ đại. GT, thiên thần rất mạnh phải không? Tôi nghe nói họ sống trên ten tức là mặt trăng trắng. nhưng tôi chưa thực sự nhìn thấy một thiên thần nào. LT, LT, thiên thần vĩ đại, người mang cái tên ô, là người mạnh nhất, người ấy một mình lao vào chiến trường, giết hết kẻ thù, không chừa một ai, mang trong mình một bộ đồ trắng, ba đôi cách rộng mượt mà óng ánh, mái tóc trắng với đôi mắt màu xanh như bầu trời, trên tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ màu đen huyền. GT, GT, ha, nghe có vẻ giống với Nico, Ni, nhưng anh ấy không có đôi cách và một bên mắt thì lại màu vàng. Khó hiểu thật, nhưng Nico, Ni từ đầu vốn đã rất kỳ bí rồi. Giờ có đào sâu hơn nữa thì lượng bí mật cũng lớn hơn thôi. LT, LT, ngài ấy mạnh, rất mạnh dù chỉ ở một mình. Mạnh đến nỗi kẻ thù phải run rẩy khi nghe đến tên ngài ấy. Thế nên ngài ấy chính là mục tiêu của tôi. GT, GT, tôi ngân nga câu hát. Tôi vô thức di chuyển về phía Nê. Chan, tôi chiến đấu cùng Nê. Chan, tôi phối hợp với Nê. Chan, khi Nê, Chan lên trên, tôi bọc hậu. Khi có kẻ thù đánh lén, tôi giải quyết nó. Tôi lên phía trên. Nê, Chan hỗ trợ phía sau tôi. Tôi và Nê, Chan yên tâm mà chiến đấu. Không ai bỏ mặc ai cả. LT, LT, tôi sẽ mạnh. Mạnh hơn nữa. Đủ để đánh bại ngài ấy. Dù cho tôi có phải đơn độc hay có một đồng đội kề vai sát cánh, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước. GT, GT, phải. Dù tôi có một mình hay tôi đi cùng với Nê, Chan hoặc Nico, Ni tôi vẫn sẽ phấn đấu để mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa. Mạnh nhất để không ai có thể bắt nạt tôi. Mạnh hơn để có thể bảo vệ những người tôi yêu quý. Pop Man, ha, hai nhóc đang hát à? Lời bài hát và giai điệu khá hay nhưng tôi nghe nó có chút ngại ngại sao ấy. Bởi nó là bài hát nói về tôi mà. Tôi là nhân vật được đề cập đến trong bài hát nhằm khích lệ bọn trẻ con cố gắng trở nên mạnh hơn. Nhãi danh, ngươi sợ à? Nếu sợ thì hãy ngoan ngoãn chết đi. Ta sẽ cho ngươi cái chết thanh thản nhất. Ồ, không, tôi không định để mình chết ở một nơi khỉ ho có gáy này đâu. Như vậy cô ấy sẽ hận tôi suốt đời mất. Ngươi mạnh miệng quá nhỉ. Nhưng ngươi sẽ chết ở đây thôi. Và bọn nhóc kia sẽ là món khai vị cho ta trước khi món chính là ngươi được bày lên bàn. Ngươi coi thường bọn nhóc quá rồi. Chúng không yếu thế đâu. Ngươi xem số lượng của bọn ta hơn hẳn các ngươi gấp 10 lần và ta còn có Goblin Champion các ngươi sao không thắng được. Thật ấu trĩ, ngươi không phát giác ra được rằng hai nhóc ấy thậm chí còn chưa đánh hết sức. Chưa đánh hết sức, thật nực cười, ngươi không tin thì thôi. Chứ ta nói cho nghe, bọn nhóc chưa gỡ vòng cổ ra đâu. Vòng cổ thì có liên quan gì, nhưng hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi năm sau. Ngươi cứ nói đùa, nhưng ta thấy trò chuyện đến đây là được rồi. Tôi lấy ra một thanh katana từ kho không gian, lao lên phía con Goblin King. Con Goblin King không nhúc nhích. Hắn ra lệnh cho một con Goblin Champion lên đón đâu tôi. Nó cầm một cái rìu chiến bự quá khổ. Chém tôi. Tôi nhanh chóng nhảy qua đầu nó. Xoay người lại và xong, cái đầu nó rơi xuống đất. Thật đơn giản. Con Goblin kinh ngạc nhiên. Nó bật khỏi ghế ngồi. Cười bằng khuôn mặt xấu xí của nó. Nó nói gì với con Goblin Champion? Rồi con Goblin Champion đi về phía hai nhóc. Không lẽ hắn định chơi bẩn? Này, này chơi bẩn thế là không được. Sao lại nói thế với Goblin? Bọn ta vốn là thế để sống trong cái thế giới tàn khốc này. Ngươi có vẻ thông minh hơn đám Goblin rất nhiều nhỉ? Ta đã tiến hóa rất nhiều để có được hình dáng như hôm nay. Nếu ta sơ suất thì ta sẽ chết chính vì thế ta phải biết nhiều thứ để bảo vệ bản thân. Tùy ngươi, nhưng để huấn luyện hai nhóc, ngươi đánh phải bỏ mạng tại đây thôi. Á nhân ngạo mạn, ta sẽ giết mi, thật à, thế thì xin mời. Con Goblin kinh nói xong vác cái rìu chiến to hơn cả người tôi. Bổ thẳng vào đầu tôi. Tôi né sang một bên. Dùng chân đá vào lưỡi rìu khiến nó bật lại. Con Goblin kinh trố mắt nhìn đòn tấn công của mình bị vô hiệu hóa. Sau đó nó lấy lại đà. Bật nhảy trong khi cầm cái rìu đó định chém tôi một lần nữa. Tôi lại né nó một lần nữa, nhưng lần này tôi dùng cây katana của mình chặt đứt lưỡi rìu làm đôi. Sao nào? Lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm mà. Ngươi có thật là một thằng nhãi á nhân không? Ngươi nói cái gì vậy? Không thấy tay và đuôi của ta à? Nhưng người sắp chết không nên biết quá nhiều nhỉ. Tôi cầm thanh katana lao về phía con Zipline King. Chém đứt hai chân nó cho nó khỏi chạy. Sau đó chém hai tay nó cho nó không đánh đấm gì tôi được. Tất nhiên tôi sẽ để nó sống để cho hai nhóc kết liễu nó để nhận kinh nghiệm. Xin tha cho ta. Để ta nghĩ đã. Không đâu. TCS. Nhưng trận chiến này ngươi thua rồi. Bây giờ Goblin Champion của ta đã bắt được hai á nhân lúc nãy rồi. Thật ư? Ta nghi ngờ đấy. Nhìn kỹ lại đi. Tôi chỉ tay về phía sau. Ở đó hai nhóc đang đứng kề lưng với nhau. Thở dốc. Máu me đầy mình. Trên mình là vài vết thương. Có vẻ nặng. Dưới chân trải đầy xác của Goblin. Xem nào, 1, 2, 3. Nhiều quá. Tí nữa thống kê sau. Và đặc biệt hơn là có một cái xác khổng lồ to gấp 3 lần hai nhóc nằm dưới đất với vô số các vết thương. Không, không thể nào. Goblin Champion của ta dày công nuôi nấng lại bại dưới tay của hai con nhãi á nhân á. Ta nói rồi, hai nhóc đó chưa đánh hết sức đâu. Mà hai nhóc đó vẫn chưa tháo cái vòng cổ ra nhỉ. Hình như tôi chưa nói cho hai nhóc cách tháo cái vòng cổ ra. Tôi đúng là bậc phụ huynh tồi mà. Ngươi nằm im ở đây. Dám chạy. Chết. Tôi đe dọa con Goblin King nhưng dù nó muốn chạy cũng không được bởi vì tôi cắt tay và chân của nó mất rồi. En. Cai lại đây. Tôi gọi hai nhóc lại. Hồi phục hoàn toàn. Tẩy dừa. Tôi tập trung ma lực vào bàn tay. Đặt lên đầu hai nhóc để thực hiện hai phép này. Vết thương của hai nhóc biến mất. Máu và bụi bặm cũng biến mất không dấu vết. Nhưng phần quần áo thì không sửa được. Ma thuật không phải là vô hạn mà. Cảm ơn anh Nico. Hai nhóc. Hai em làm tốt lắm. Tôi xoa xoa đầu hai nhóc. Hai nhóc có vẻ rất vui. Đuôi chúng đang vẫy vẫy kìa. Tôi hạnh phúc quá đi. Hai em xử lý con Goblin King này được không? Chỉ cần chém đầu nó xuống là được. Đừng lo. Số kinh nghiệm sẽ chia đều cho hai em. Vâng. Hai nhóc cầm chặt Siro và Kuro. Mắt nhìn vào con Goblin King đầy sát khí. Biểu cảm lạnh lùng như tờ tiền. Hai nhát kiếm và con Goblin King đứt đầu. Hai nhóc từ bao giờ lại đáng sợ thế? Cũng may là ở trước mặt tôi hai nhóc rất ư là đáng yêu và bình thường. Nếu không tôi khóc mất. Làm tốt lắm. Tôi khen hai nhóc một lần nữa. Hai nhóc đỏ mặt rồi. Dễ thương quá đi. Tôi muốn bắt chúng bỏ bịch đem về nuôi quá à, thế ai giết được nhiều hơn? Giết, à, em quên mất. En, trời ơi, em hoàn toàn không đếm luôn. Kai, hai, thôi bỏ đi, về nhà nghỉ rồi anh thưởng cho hai em sau. Cả hai luôn, hai nhóc, nhìn chúng vui vẻ tôi cũng vui lây luôn. Nhưng trước tiên phải thu dọn chiến trường đã. Để lên láng thế này là không được. Cách chương.